Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Phó Thác Tây Cương Thành, Âu Dương Anh Kiệt trở lại vẫy vẫy Mộ Dung Lưu Vân. Đem Mộ Dung Lưu Vân dẫn tới Ninh Chí Tín bên người. Trực tiếp đưa tay liền là một cái vang dội cái tát. Hắn mặc dù mặt mũi tràn đầy sợi râu, lại là tu bổ 10 phần chỉnh tề lưu loát, thanh âm hắn không cao. Con mắt có chút nheo lại nói, Lưu Vân a, cho Ninh viện trưởng xin lỗi, chuyện này coi như qua, nếu như không xin lỗi, ngươi liền cút cho ta ra Tây Cương Thành. Mộ Dung Lưu Vân là Tây Cương Thành trẻ tuổi nhất phó thành chủ. Niên kỳ bất quá 32, cũng đã tu luyện đến phá toái cảnh sơ kỳ, là Tây Cương Thành nổi danh nhất thiên chi kiêu tử, cũng là Âu Dương Anh Kiệt chọn chúng tiếp ban thiên tài. Chỉ bất quá Mộ Dung Lưu Vân theo lấy thực lực thiên phú tăng lên. Lại thêm Âu Dương Anh Kiệt đối đánh giá lại tốt, một vị bưng lấy Mộ Dung Lưu Vân, mới đưa đến Mộ Dung Lưu Vân loại tính cách này. Ninh viện trưởng, thật sự là không có ý tứ. Mong rằng Ninh viện trưởng đại nhân không chấp tiểu nhân. Ta thật lòng cho ngài chịu nhận lỗi. Mộ Dung Lưu Vân thận trọng nhìn về phía Ninh Chí Tín bên người Nhan Băng. Nhan Băng mặc dù chỉ là nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn, nhưng là hắn cũng không nghi ngờ Nhan Băng thực lực. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng tuyệt đối không ngốc. Ngưu tướng quân, mang theo các đệ tử nhóm trước đi nghỉ ngơi. Bây giờ năm đại học viện người cũng đã đến đông đủ. Chúng ta có việc thương nghị. Âu Dương Anh Kiệt rất là uy nghiêm nói. Vâng, thành chủ đại nhân, Ngưu Lộ liền tranh thủ Nam Thiên học viện các đệ tử đều mang xuống dưới. Chỉ để lại 5 cái học viện viện trưởng cùng đông đảo chấp giáo. Các vị mời theo ta đến nghị sự các nghị sư. Âu Dương Anh Kiệt làm cái mời động tác, đem trình diện 14 năm nhà học viện cao tầng mời đến nghị sự các. Hôm nay tới đây 5 nhà học viện có Nam Thiên học viện, Thiên Lan học viện, Thanh Vân học viện, Tinh Lạc học viện, cùng Lăng Phong học viện, Nam Thiên học viện, Ninh Chí Tín, Nhan Băng. Thiên Lan học viện, Lý Lan, Đinh Tuấn, Đinh Hương Thanh Vân học viện, Lý Thiên, Đào Kiếm Phong, Văn Sinh, Tinh Lạc học viện, Khâu Trạch Dương, Tô Lai, Tô Phỉ Lăng Phong học viện, Trương Ninh Sâm, Diệp Thanh, Trương Nguyên Mãnh Tây Cương Thành phủ thành chủ nghị sự các rất lớn. Thậm chí là có thể so với một cái cung điện. Chủ yếu cũng là bởi vì, Tây Cương Thành càng nhiều giống như là một cái khu tự trị. Mặc dù thuộc về tinh thần quốc, nhưng lại cũng không thuộc về tinh thần quốc quốc chủ lãnh đạo trực tiếp. Một cái Tây Cương Thành liền giống với một cái quận, mặc dù không có quận thổ địa lớn, nhưng cái này toàn bộ Tây Cương Thành lớn nhất liền là thành chủ. Tất cả mọi người căn cứ chủ thứ vị trí ngồi xuống. Âu Dương Anh Kiệt ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, trong biển bạo loạn lúc nào cũng có. Nhưng nếu là nói lan đến gần lục địa đây coi như là lần thứ 7. 600 năm trước từng có 2 lần, 300 năm trước từng có 4 lần, nhưng dĩ vãng phần lớn đều là từ bạch ngân cấp đỉnh cấp thế lực xuất động lắng lại. Lần này ta nghĩ nương tựa theo các vị trợ giúp hạ bình phục. Dù sao cũng chỉ là phá toái cảnh hải thú, liền không cần thiết làm to chuyện. Vậy bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào? Âu Dương thành chủ nói là thực lực cao nhất hải thú. Kia không cao hải thú thực lực như thế nào? Lý Thiên ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Thực lực không cao cũng tại linh phủ cảnh. Đây chính là vì cái gì ta muốn các vị trợ giúp nguyên nhân. Linh phủ cảnh trở xuống tu luyện thực lực quá kém. Căn bản tự vô pháp cùng da dày thịt béo hải thú đánh nhau. Hiện tại chúng ta cộng lại hết thảy có thể vận dụng linh phủ cảnh tu luyện giả đã có hơn 300 tên. Hải thú số lượng cũng là đặc biệt nhiều. Ta nghĩ đến mỗi cái học viện viện trưởng dẫn đầu các đệ tử. Đánh tan phòng ngự của bọn nó hải thú. Âu Dương Anh Kiệt liền tranh thủ ý nghĩ của mình nói ra. Đồng thời cũng là tính toán như vậy. Theo ta được biết, Tây Cương Thành trận pháp lực lượng phòng ngự vốn cũng không yếu. Lần này đột nhiên xảy ra vấn đề, không cảm thấy có chút kỳ quái a? Dĩ vãng cũng phải cần cao thủ cường đại ra bãi bình. Lần này đơn dựa vào chúng ta liền có thể làm được a? Ninh Chí Tín lại là luôn cảm thấy chỗ đó có chút không đúng. Toàn bộ Tây Cương Thành tất cả phòng ngự hải thú trận pháp đều là trước đây thật lâu tiền bối lưu. Lại, nếu như muốn xảy ra vấn đề, chỉ sợ sớm đã xảy ra vấn đề, như thế nào lại chờ tới bây giờ? Đây chính là một cái rất rõ ràng điểm đáng ngờ. Đúng vậy à, luôn luôn trận pháp cường đại như thế nào lại không được? Ta cũng cảm thấy có vấn đề, còn xin Âu Dương Thành Chủ giải thích một chút vấn đề này. Nói chuyện chính là Tinh Lạc Học Viện Viện trưởng Khâu Trạch Dương. Cùng đi hắn tới là Tô Lai cùng Tô Phỉ. Âu Dương Thành Chủ nếu là không giải thích một chút trận pháp hư hao nguyên nhân, chúng ta cũng không thể xuất thủ tương trợ. Trương Ninh Sâm là Lăng Phong Học Viện Tổng Viện trưởng, thực lực tại phá toái cảnh sơ kỳ. Cùng đi đến đây là vừa vặn tấn thăng phá toái cảnh sơ kỳ Diệp Thanh. Cùng tại mới gia nhập chấp giáo Trương Nguyên Mãnh. Âu Dương Anh Kiệt vội vàng vịn trán của mình, thở dài nói chuyện này nói rất dài dòng. Trong chúng ta có người xuất hiện kẻ phản bội, trợ giúp hải thú nhất tộc phá hủy mấy chỗ trận pháp. Theo hải thú đăng lục, cũng liền vô pháp ngăn trở bọn chúng đến. Dứt khoát chính là lần này chỉ là bọn hắn quân tiên phong. Chỉ cần chúng ta lần này đem toàn bộ Tây Cương Thành hải thú đánh giết, đuổi tại hải thú đại bộ đội đến trước khi đến chữa trị tốt trận pháp, liền có thể hóa giải lần này nguy nan. Bất quá, xin các vị yên tâm, từ khi xuất hiện phản đồ về sau, chúng ta tiến hành một lần lớn loại bỏ, đem kẻ phản bội toàn bộ giết chết, nội bộ của chúng ta tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mọi người tại nghe nói như thế sau cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Dù sao ai đều không thể nào đoán trước đến chuyện sắp xảy ra. Một mực trầm mặc không nói Tây Cương Thành vị thứ ba phó thành chủ Vạn Bảo đột nhiên phát ra nhe răng trợn mắt thanh âm. Hắn thanh âm khàn khàn nói, ra vẻ thông minh, ngươi cho rằng cái này có thể ngăn cản hải thú à? Vạn Bảo đứng dậy để rất nhiều người cảm thấy rất là kỳ quái. Nhưng là Vạn Bảo đột nhiên đi tới Âu Dương Anh Kiệt sau lưng. Tất cả mọi người thấy được tàn nhẫn dị thường hình tượng. Một con to lớn móng vuốt sắc bén mặc ngược Âu Dương Anh Kiệt trước ngực. Vạn Bảo giật giật móng vuốt nói, Âu Dương Thành Chủ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Âu Dương Anh Kiệt rất là khó chịu quay đầu nhìn lại. Mộ Dung Lưu Vân trừng lớn hai mắt, nhất thời bán hội cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhan Băng lại là trong nháy mắt đi tới Vạn Bảo bên người. Một kiếm bổ ra, chỉ gặp Vạn Bảo hướng phía Nhan Băng ra sức vừa hô. Hóa thành nguyên hình, một đầu như là cự nhân cao lớn hải xa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó cười như điên nói, ta chính là hải thú vương tử tứ đại tướng quân một trong Bạo Long Xa. Hôm nay chuyên tới để lấy đi Âu Dương Anh Kiệt tính mệnh. Nhiệm vụ hoàn thành, cáo từ, Bạo Long Xa trực tiếp chui được thổ địa bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Lưu Vân vội vàng đi tới Âu Dương Anh Kiệt bên người khóc thút thít nói, thành chủ đại nhân. Ngươi không nên rời bỏ ta. Ta không thể không có ngươi a. Nhưng thật ra là ta không tốt. Ngươi về sau muốn dẫn lấy Tây Cương Thành dân chúng bình yên vô sự sinh hoạt. Cái này chức thành chủ liền phó thác cho ngươi. Còn xin các vị nhiều hơn trợ giúp. Âu Dương Anh Kiệt rất chật vật nói xong hắn muốn nói. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, tất cả mọi người ở đây đều chỉ cảm thấy cái này Bạo Long Xa quá mức kinh khủng. Tốc độ kia cùng phản ứng, làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Bất quá dưới mắt ai cũng không có đi quấy rầy Âu Dương Anh Kiệt cùng Mộ Dung Lưu Vân. Từ Mộ Dung Lưu Vân đối Âu Dương Anh Kiệt tôn kính thái độ đến xem, liền biết hai người tình cảm cực kỳ thâm hậu. Hết chương.